Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179 con rối cùng nô dịch, chương 179 tháp đồng hồ trước cửa. Nguyên Tiêu thấy được lúc trước cho hắn xử lý thân phận thủ tục Pháp Sư Học Đồ, đại nhân mời vào. Pháp Sư Học Đồ ân cần nhìn Nguyên Tiêu, sớm tại 2 ngày trước. Này một vị nhị giai luyện kim thuật sư liền ở quang não Internet thả ra tin tức bán ra đại lượng. Luyện kim con rối, liền bởi vì tin tức này, hắn cái này tiếp đãi người đều được đến không ít tài nguyên khen thưởng luyện kim con rối. Ở bóng ma khe hở mỗi người đều tưởng nhiều bị mấy cái, nguyên nhân vô hắn. Tại dã ngoại thời điểm một khi đụng tới đại quy mô bóng ma sinh vật. Lúc này liền có thể dùng luyện kim con rối dẫn dắt rời đi thú đàn. Pháp thuật hình thành sinh mệnh không phải là không thể, chỉ là những cái đó cấp thấp pháp thuật triệu hoán vật khống chế khoảng cách không có khả năng đem. Bóng ma sinh vật dẫn dắt rời đi quá xa, các chuông một tầng. Bày một chương chương đại đại cái bàn, Hải Long thành chức nghiệp giả từng người đem hàng hóa bãi ở. Trên bàn, nếu những người khác có nhìn chúng liền có thể tiến lên giao dịch Nguyên Tiêu không nóng nảy đổi đồ. Vật, mà là ở khắp nơi toàn bộ dạo qua một vòng, đáng tiếc. Này đó bày ra tới đều không phải cái gì thứ tốt. Càng nhiều đều là nhất giai chức nghiệp giả yêu cầu tài nguyên, chọn một cái bàn chống tử. Nguyên Tiêu bày ra đến chính mình luyện chế luyện kim con rối, trong đó 4 cái. Đều thuộc về cái loại này có thể chế tạo siêu cường ma lực dao động dụ địch con rối. Cách xa nhau rất xa đều có thể hấp dẫn đại lượng bóng ma sinh mệnh. Đương nhiên dùng để chạy trốn hiệu quả cũng là nhất đẳng nhất. Cho dù ở nhị giai con rối trung phẩm chất cũng coi như thượng đẳng, chân chính quan trọng. Vẫn là cuối cùng một con luyện kim con rối, 2 thước lớn lên một con kim loại đen chuồn chuồn. Sau lưng tam đôi cánh cùng đôi mắt đều đến từ chính chết hồn châu chấu vương. Đừng nhìn cái đầu tiểu nhưng là nháy mắt bùng nổ tốc độ có thể đạt tới á vận tốc âm thanh. Một đôi mắt càng là có thể trong bóng đêm đem quanh thân một dặm hết thảy nháy mắt nhìn quét bóng. Ma khe hở một mảnh hắc ám. Bình thường chức nghiệp giả dù cho sử dụng pháp thuật cũng liền nhìn ra đi mấy ngàn mét nhìn không. Tới xa hơn chỗ thực dễ dàng gặp được không thể lực thấp bóng ma sinh vật. Cho nên mới yêu cầu luyện kim con rối thời điểm mấu chốt dẫn đi địch nhân. Có này chỉ trinh sát năng lực siêu cường bóng ma chuồn chuồn. Phạm vi vài trăm dặm đều có thể quan sát rõ ràng, này còn không ngừng. Con rối bản thân bụng còn cất giấu 10 chỉ tiểu chuồn chuồn, này đó tiểu chuồn chuồn mỗi một cái. Đều có được tự bạo năng lực. Tương đương với nhị giai pháp thuật bạo viêm thuật, một khi gặp được không thể địch lại được mục tiêu, 10 cái tiểu chuồn chuồn thật muốn thả ra thậm chí có thể giết chết toàn bộ tháp đồng hồ một tầng. Chức nghiệp giả, điều tra cùng sát thương đồng thời đạt tới loại tình trạng này. Này đã là một cái cao tới tam giai luyện kim con rối xuất hiện ở giao dịch hội. Chung quanh mấy cái nhất giai chức nghiệp giả ánh mắt sáng lên sôi nổi vây quanh lại đây. Chỉ là quét vài lần đã đầy mặt kinh hãi, tam giai luyện kim con rối toàn bộ Hải Long thành đều tìm không ra tới một cái, trong đó mấy người. Trong mắt chuyển động, tinh thần lực mở ra thủ đoạn quang não một khi truyền ra tin tức tam giai luyện kim con rối bọn họ. Là mua không nổi, nhưng là Hải Long thành chủ hòa mấy cái tam giai chấp sự lại sẽ không bỏ qua. Bọn họ cung cấp tin tức này cũng có thể được đến càng nhiều coi trọng. Ít nhất đều có thể tiến vào Pháp Sư Tháp Thư Viện được đến càng nhiều pháp thuật tri thức bất quá. Một lát, 3 đạo thân ảnh đã vọt vào đại sảnh, trong đó cầm đầu người Lam Cần Lam Phát. Giữa mày thậm chí có một mảnh màu lam vảy, quanh thân thủy nguyên tố dao động ngưng như thực chất. Long mạch thuật sĩ tuy rằng xa không bằng vu sư, nhưng là ở giống nhau pháp hệ chức nghiệp chung cũng coi như lợi hại. Huống chi cách đó không xa còn có người này Pháp Sư Tháp, thành chủ. Một chúng nhất giai chức nghiệp giả sôi nổi tránh ra thi lễ nói, ngươi là Nguyên Tiêu. Không nghĩ tới ngươi là luyện kim đại sư, Lam Long thành chủ thượng trước vài bước nắm lên trên bàn. Luyện kim con rối kinh ngạc cảm thán nói, đại sư không dám nhận, tam giai chỉ là khởi bước mà thôi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Lam Long thành chủ càng xem càng thích. Có cái này về sau săn thú phạm vi đâu chỉ gia tăng gấp 10 lần. Thậm chí có thể chuyên môn tìm kiếm những cái đó giá trị chân quý bóng ma sinh vật săn giết. Dùng ít nhất đại giới mang về tới nhiều nhất thu hoạch, ngươi yêu cầu cái gì, Lam Long thành chủ. Cấp bách hỏi, chỉ cần là nhị giai trở lên bóng ma hệ tài nguyên ta đều phải, Nguyên Tiêu cười. Nói, dù sao như thế nào đổi hắn đều không mệt. Dùng chung lưu trữ chính mình dùng, không hợp dùng cũng có thể luyện chế luyện kim con rối hoặc là chế tạo ma hóa vật phẩm siêu ta. Dùng cái này cùng ngươi giao dịch, chỉ là không biết ngươi hay không nhận thức vật ấy, Lam Long thành chủ trần chờ một lát đưa qua một. Cái lớn bằng bàn tay màu đỏ tổ ong cầu chủ nhân. Nhận lấy cái này, Tháp Linh nhắc nhở nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu đồng ý giao dịch. Tháp Linh mở miệng khẳng định là đối hắn hữu dụng đồ vật. Cái này luyện kim con rối với hắn mà nói cũng chính là hao phí mấy ngày công phu. Đầy đủ chứng minh rồi có một môn tay nghề ở tứ phương mạo hiểm là nhiều quan trọng hào. Hào, đây là ta ma lực tin tiêu, Lam Long thành chủ đại hỉ. Từ đạo cụ lan trung lấy ra một tấm các đưa cho Nguyên Tiêu tiếp nhận tới mặt ngoài bớt. Động thanh sắc. Trong lòng lại nhấc lên một trận sóng to gió lớn, ma lực tin tiêu thuộc về một loại nhất giai trở lên pháp hệ chức nghiệp giả đã có liên lạc phương. Thức, căn cứ mỗi người ma lực dao động bất đồng, ở nhất định khoảng cách nội có thể lẫn nhau liên hệ. Loại này liên hệ là bị động, nếu không nghĩ liên hệ thời điểm có thể che chắn, an toàn thời điểm mới lựa chọn tiếp thu tin tức. Đảo cũng không lo lắng mạo hiểm khi lưu lại ma lực tin tiêu bị người truy tung bản thể phương. Hướng chỉ là hắn chưa bao giờ cùng người trao đổi quá ma lực tin tiêu. Cũng liền căn bản không có chế tạo quá loại đồ vật này. Hiện tại lấy không ra chính mình ma lực tin tiêu, lập tức liền sẽ bị nhìn thấu là một cái không quen biết người nào người cô đơn, hôm nào ta làm tốt. Ma lực tin tiêu liền đưa qua đi, Nguyên Tiêu thu hồi tấm các cười nói, Lam Long thành chủ hơi hơi. Sửng sốt, gật gật đầu xoay người rời đi khóe miệng lộ ra một tia mừng thấm ơ siêu ơn 10 phút sau. Nguyên Tiêu trao đổi xong cuối cùng một cái luyện kim con rối cáo từ rời đi. Đồng thời cũng biểu lộ chính mình nhu cầu. Mỗi cách một đoạn thời gian hắn đều sẽ bán ra một ít thành phẩm luyện kim con rối. Đồng thời nhận lấy một đống lớn ma lực tin tiêu mới tính xong việc mãi cho đến phản hồi biệt thự. Lầu 2, Nguyên Tiêu mới lộ ra một tia tự diễu tươi cười, thật đúng là đại ý, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài. Nói, đỏ như máu tổ ong viên cầu. Tháp Linh đã nói cho hắn đó là cái gì? Bên trong ít nhất có 10 vạn nhân loại tinh huyết cùng linh hồn, quên đi thế giới mỗi một thành trì. Đều không tránh được bố trí một loại pháp trận. Đó chính là sở hữu bên trong thành cư dân sau khi chết. Thi thể cùng linh hồn đều sẽ bị ngưng luyện thành tài nguyên. Này tức là một loại tài nguyên thu vào, đồng thời cũng là phòng ngừa này đó linh hồn biến dị thành bóng ma sinh mệnh đối với pháp hệ trước. Nghiệp giả tới nói, mấy thứ này giá trị tuyệt đối vượt qua một cái luyện kim con rối, Lam Long thành chủ làm loại này có. Hại giao dịch. Ở mọi người xem ra đều là đối một cái luyện kim thuật sư mượn sức. Chính là Nguyên Tiêu lại không như vậy cho rằng, nếu là thiệt tình mượn sức hắn, lấy ra tới giao dịch tinh huyết cùng linh hồn liền sẽ không gian lận, này đó linh hồn chung. Nói rõ cất giấu mấy cái đặc thù luyện chế linh thể, nếu không phải Tháp Linh vừa mới trở về trên. Đường phát hiện, hắn còn không biết chính mình đã bị theo dõi. Thực hiển nhiên ở Lam Long thành chủ trong lòng, giao hảo một cái luyện kim thuật sư, xa xa so ra kém trực tiếp nô dịch một cái luyện kim thuật sư tới có lời, không có trực tiếp động thủ. Đơn giản là không thể cấp mặt khác chức nghiệp giả lưu lại một không ấn tượng tốt chỉ cần hắn dám. Rời đi Lam Long thành chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, bất quá trái lại này lại làm sao không phải hắn cơ hội. Chỉ cần không có trong thành Pháp Sư Tháp, ở ngoài thành rốt cuộc là ai nô dịch ai còn là hai nói. Vu sư vượt cấp chiến đấu cũng không phải là vui đùa. Chưa xong còn tiếp, PS, PS. cảm ơn yêu nhất đâu. Hạ Nam 1888 đánh thưởng. Cảm ơn Tinh Hắc, FSCDSBDJ. Zayn đánh thưởng, thứ hai lại tới rồi. Cuối tuần quá đến thật nhanh. Hết chương.